Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203 quyền chủ thực ngạo kiều 8, chương 203 quyền chủ thực ngạo kiều 8 tiểu. Tiểu thư, tiểu đào không dám mơ siêu, đường khô rũ mắt, nhìn về phía tay mình, trên tay tím tím xanh xanh tảng lớn, hắn không có nửa điểm kinh ngạc. Bộ dáng mỗi khi hắn bị thương nghiêm trọng, thân thể liền sẽ biến thành cái dạng này, sớm đều thói quen, chỉ là hạ nhân tựa hồ vĩnh viễn cũng vô. Pháp thói quen, thấy hắn bộ dáng này, sợ tới mức run nhắm thẳng sau trốn, sợ bị hắn lây bệnh thượng, đang nghĩ ngợi tới thời. Điểm mơ siêu bỗng nhiên, hắn tay bị cơ mơ siêu hắn nheo lại đôi mắt. Ngẩng đầu xem mơ siêu liền phát hiện cái kia ăn mặc một thân bạch y vẫn luôn ở ăn trái cây nữ nhân. Không biết khi nào, ngồi xuống mép giường, mà cái kia kêu tiểu đào tỷ nữ. Cũng đã sớm rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, nam nhiễm sao khởi ướt đẫm khăn, đưa. Tới trong tay của hắn, chính mình lộng, đường khô không có động tác. Chỉ là liên tiếp nhìn nàng, nam nhiễm bĩu môi, này Dạ Minh Châu chẳng lẽ là tính toán làm nàng tự mình động thủ, đợi nửa ngày, xem hắn chậm chạp không nhúc nhích, nam nhiễm cắn trái cây. Cũng không tính toán quản, tiểu hắc long khẽ meo meo ký chủ. Siêu cấp chí tôn vô địch Dạ Minh Châu ở hướng ngươi vẫy tay, nam nhiễm liếc mắt nhìn hắn, ném xuống. Trong tay trái cây, đem kia khăn lấy lại đây, từ tay bắt đầu trà lau, nam nhiễm đời này. Chỉ cọ qua tròn tròn nhuận nhuận Dạ Minh Châu, nhưng không cọ qua lớn như vậy Dạ Minh Châu, bất quá. Này sát thủ pháp hẳn là không sai biệt là mơ siêu từ hắn tay bắt đầu đánh quyển quyển, cởi hắn áo trên. Lộ ra ngực tới, người này toàn thân tất cả đều là xanh tím một mảnh, liền tính là thống tử nhìn. Cũng là cảm thấy thảm không nỡ nhìn, cố tình thần kỳ chính là. Ký chủ thế nhưng một chút đều không có ác hàn cảm giác, nam nhiễm cầm kia khăn. Cho hắn sát đến chỗ nào, đường khô ánh mắt, liền nhìn đến chỗ nào, nhìn trong chốc lát sau, hắn tầm mắt. Liền rơi xuống nam nhiễm trên mặt, liên tiếp nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu, nam nhiễm chỉ lau một nửa, sau đó đem khăn một ném mơ siêu ngồi ở một bên lau mồ hôi, a sát Dạ Minh Châu gì đó. Quả thực không cần quá mệt mỏi, vừa nghĩ thời điểm mơ siêu tây nàng bắt được đường khô tay, này một chạm vào, nàng ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, mày thoáng nhăn lại, nói thầm một câu, nhiệt. Như vậy nghĩ, bắt tay rụt trở về, vốn dĩ tưởng lạnh lạnh. Kết quả thứ này cư nhiên là nhiệt, đường khô rũ mắt, không biết hắn suy nghĩ cái gì, thống tử nãi. Thanh nãi khí ký chủ, người nếu là lại làm hắn tiếp tục đông lạnh, hắn độ ấm sẽ bay lên càng mau. Ký chủ chỉ lau một nửa, lại lau nửa canh giờ, Dạ Minh Châu bị thương nặng. Thân thể do ký chủ còn hư, kết quả cấp sinh sôi đông lạnh phát sốt, nam nhiễm kéo qua bên cạnh chăn. Bông, cái ở hắn trên người, nằm xuống, đường khô cũng không biết là bị thương quá nặng. Vẫn là sao lại thế này, thật sự liền nghe lời nằm xuống, đường khô đen nhánh con ngươi vẫn luôn đang. Xem nam nhiễm, đại khái là bị thương quá nặng, thực mau lâm vào hôn mê, rõ ràng cái rất dày chăn bông. Cả người lại ở run, nam nhiễm duỗi tay chạm vào hắn một chút, thực năng, đi theo. Nàng liền bắt tay cấp lùi về tới, nam nhiễm một người ngồi ở mép giường. Nhìn nóc nhà, nửa ngày, xem hắn run run càng ngày càng lợi hại, tựa hồ thực lãnh bộ dáng, chật nàng. Thoáng nhíu mày, không thích ôm nhiệt Dạ Minh Châu, nói như vậy một câu lúc sau, vẫn là cởi áo. Ngoài, đi vào chăn bông, sau đó. Đem hắn ôm lấy, thống tử chấn kinh rồi, đường khô chỉ cảm thấy chính mình thực lãnh. Giống như phải bị này cổ lạnh lẽo đông chết, liền ở ngay lúc này. Bỗng nhiên cảm nhận được một chỗ ấm áp thực mau. Kia cổ ấm áp liền thổi quét hắn toàn thân. Tấu chương xong, hết chương.